Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, Từ Mạnh Trạch sắc mặt đen nhánh mà cúi đầu cấp Lục Quy Lan chuyển khoản. Tay nhịn không được phát văn trừ bỏ ván thứ nhất hắn thắng. Lúc sau mỗi một ván thắng đều là Lục Quy Lan. Từ Mạnh Trạch cảm xúc lộ ra ngoài. Mặt khác mấy người chỉ trong mắt hiện lên vài phần không vui quẫn bách bại bởi một cái viện phúc lợi lớn lên nữ sinh. Thật sự quá mất mặt. Tiết Định Tần không phải đau lòng tiền, mà là không nghĩ Lục Quy Lan làm nổi bật. Thấy Cố Triều Giao xem nàng ánh mắt đã lập lòe kinh người sáng rọi. Tiết Định Tần tức khắc có chút hối hận. Hắn hẳn là làm La Tức hôm nay tới. Bằng không Cố Triều Giao bị Lục Quy Lan lừa gạt càng sâu. Chờ biết được chân tướng sau liền càng thống khổ. Thời gian không còn sớm, hôm nay liền đến đây thôi. Tiết Định Tần nói, mấy người buông bài, Lục Quy Lan đem trên bàn tán loạn bài sửa sang lại hào. Cố Minh Dương tâm tình khá tốt mà cười nói, vẫn là Quy Lan lợi hại, đánh bài một giờ liền thành tiểu phú bà. Làm Lục Quy Lan đại ca, hắn có chung vinh dự. Cố Triều Giao giúp Lục Quy Lan đem sửa sang lại tốt bài thả lại hộp, cao hứng nói. Ta liền nói Quy Lan cái gì đều biết tương đương. Từ Mạnh Trạch vừa thấy Cố Triều Giao khen Lục Quy Lan liền khó chịu, dứt khoát không xem nàng. Trong phòng khách mấy người nói xong lời từ biệt, từng người về phòng, Cố Minh Dương cũng ở tầng cao nhất, Tiết Định Tần ba người ở tại lầu 4, tới rồi lầu 3 dừng lại, nhìn Cố Minh Dương cùng Cố Triều Giao đi lên. Từ Mạnh Trạch xác định bọn họ vào phòng, nói khẽ với Lăng Tuyền cùng Tiết Định Tần nói. Đánh bài như vậy lợi hại, đừng có nói là từ nhỏ đến lớn đều đánh bạc đi. Lăng Tuyền nói, tư liệu không có, có một số việc rất khó điều tra ra. Thua chính là thua, hiện tại nói cái gì nữa cũng chưa ý tứ. Ba người tùy tiện hàn huyên hai câu liền trở về phòng ngủ. Lục Quy Lan cũng không phải một mình ở tại lầu 1, nàng bên cạnh phòng còn ở hai cái bảo mẫu. Lầu 1 ngay từ đầu sử dụng liền không phải cấp chủ nhân cùng khách nhân chủ, cách âm thật không tốt. Lục Quy Lan đứng ở trong phòng còn có thể loáng thoáng nghe thấy bên cạnh phòng bảo mẫu cùng hài tử trò chuyện thanh âm. Lục Quy Lan rửa mặt xong thay áo ngủ, lại đợi nửa giờ, cấp Cố Triều Giao đã phát điều WeChat, tiểu tâm mở cửa, nàng vào phòng thời điểm không có quan nghiêm, giờ phút này cũng không cần buồn rầu vặn ra khóa cửa thanh âm sẽ khiến cho bảo mẫu nhóm chú ý. Lục Quy Lan cấp phòng để lại một cái không rõ ràng kẹt cửa, dẫm lên mềm mại dép lê đi lên lầu. Lầu 2 lầu 3 không có người, Lục Quy Lan ở lầu 3 cẩn thận nghe trên lầu động tĩnh, không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, mới nhấc chân tiếp tục lên lầu. Rốt cuộc tới rồi tầng cao nhất, bởi vì quá độ khống chế bước chân không phát ra âm thanh, Lục Quy Lan cái trán ra một tầng hãn. Cố Tăng cùng Tiết Nghĩa ở tại bên trái, Cố Triều Giao cùng Cố Minh Dương ở tại phía bên phải, Cố Triều Giao ở dựa vô trong mặt kia gian phòng. Lục Quy Lan trực tiếp đi qua đi. Môn là mở ra trạng thái, Lục Quy Lan lắc mình tiến vào, trong phòng ngủ mặt cũng không có người. Lục Quy Lan tướng môn vùng giảm, đợi 5-6 phút, Cố Triều Giao mới từ bên ngoài trở về, thấy ngồi ở nàng trên giường Lục Quy Lan, trong mắt hiện lên hưng phấn, chạy chậm lại đây ôm lấy Lục Quy Lan, trên mặt phiêu khởi nhợt nhạt đỏ ửng. Hảo ký, si ết thích, cảm giác giống yêu nương vụng trộm giống nhau, ta hiện tại tim đập còn thực mau. Người đi tìm đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan ôm khóa ngồi ở nàng trên đùi Cố Triều Giao hỏi. Cố Triều Giao gật đầu. Ta sợ mở cửa thời điểm bị phát hiện. Người nói muốn đi lên ta liền đi đại ca phòng tìm hắn nói chuyện. Như vậy trở về thời điểm sẽ không sợ tiếng đóng cửa khiến cho đại ca chú ý. Ta thông minh hay không? Cố Triều Giao đôi mắt lượng lượng mà chiều Lục Quy Lan tranh công. Thông minh, Cố Triều Giao thần sắc thật sự đáng yêu. Lục Quy Lan cùng nàng đối diện. Nhịn không được tới gần, hai người hô hấp giao hòa, hồng nhuận cánh môi lập tức liền phải chạm vào ở bên nhau, Cố Triều Giao đột nhiên đỏ mặt đẩy ra nàng. Hiện tại không được, ta đều kế hoạch hảo, nụ hôn đầu tiên muốn ở lãng mạn bờ biển. Lục Quy Lan kinh ngạc sau cười nói, nghe ngươi, rõ ràng là Cố Triều Giao chính mình cự tuyệt, Lục Quy Lan đồng ý sau nàng lại có chút hối hận, không ngừng nhìn chằm chằm Lục Quy Lan môi xem, hận không thể nhìn ra một cái động tới. Lục Quy Lan sờ sờ nàng tóc quăn, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, hai người cùng nhau nằm đến trên giường, Lục Quy Lan xoay người đem Cố Triều Giao đè ở dưới thân, nhìn Cố Triều Giao rung động lông mi, nhẹ nhàng hôn một chút, Cố Triều Giao hô hấp trở nên dồn dập, đỏ ửng lan tràn đến cổ. Lục Quy Lan đối nàng cười cười, Cố Triều Dao bị Lục Quy Lan trực quan mỹ mạo làm cho đại não vượng vượng hồ hồ. Lục Quy Lan hôn môi nàng khóe mắt, chóp mũi, gương mặt, cuối cùng ở nàng trắng nõn vành tai thượng cắn một chút. Hơi hơi đau đớn làm Cố Triều Dao phục hồi tinh thần lại, nâng lên tay che lại vành tai huyết sắc dâng lên. Quy Lan, ngươi như thế nào cắn ta? Ánh mắt thanh triệt lộ ra mê mang, thoạt nhìn liền thập phần hảo lừa. Lục Quy Lan ôm nàng xoay người, thành Cố Triều Dao ở thượng nàng tại hạ tư thế, đỉnh đầu ánh đèn rừng ở Lục Quy Lan trong mắt. Cố Triều Dao nghe thấy nàng nói. Bởi vì thích ngươi à, thích sắp nhịn không được. Cố Triều Dao thẹn thùng mà đem đầu rào bước tiến lên nàng bên gáy. Ta cũng thích ngươi, hai người ôm nị oai nửa giờ, rốt cuộc tách ra cùng nhau nằm lên giường. Hai người như cũ cách nửa thước, không ôm Lục Quy Lan thời điểm Cố Triều Dao chỉ số thông minh online trở lại. Nghĩ đến Lục Quy Lan vừa mới tán tỉnh thủ đoạn, nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nghiêng người hỏi. Về hôn môi, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Cách chương.